Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 788, lòng tin 10 phần. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, trực tiếp từ giá quy định 5 ước đến 3 tỷ, cỡ nào điên cuồng, lần thứ nhất ra giá, liền gấp 6 lần tăng lên, đây tuyệt đối là thần thánh phòng đấu giá có đấu giá hội tới lần đầu. Tô Trần sau khi mở miệng, toàn bộ đại sảnh tựa như là bị nhấp vào vô tận trong hư không tối tăm. Mỗi một cái người tu võ đều có loại huyết dịch không còn chảy xuôi cảm giác. Da đầu lốp bốp nổ vang, điên rồi, cái này mẹ hắn không phải điên rồi. Còn là cái gì? Thật đúng là có tiền tới cực điểm, không tốn ra ngoài sẽ cắn hắn sao? Ngay cả quý lão đều có chút mộng. Hắn không quá xác định nhìn chằm chằm Tô Trần. Hỏi, Tô công tử, ngươi xác định là báo giá 3 tỷ. Vâng, 3 tỷ, Tô Trần gật đầu, quý lão cười khổ. Hắn lúc đầu đều coi là cái này tàn phá tiểu tháp căn bản không có người muốn. Dù sao, ngoại trừ luyện khí sư, đối với những người khác tới nói, giá trị không phải rất lớn, không nghĩ tới. Tô Trần tựa hồ vô cùng muốn có được. Trong đại sảnh, như Ngụy Lâm, Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo đám người trong lòng đơn giản có loại khó mà hình dung cảm giác bị thất bại cùng nổi. Giận cảm giác, 3 tỷ a, chẳng lẽ chỉ là một con số? Bọn hắn cho tới nay đều tự nhận là chính mình rất có tiền. Nhưng bây giờ, so sánh Tô Trần, bọn hắn chính là tên ăn mày có được hay không? Bọn hắn suy nghĩ nhiều muốn cũng báo giá cho Tô Trần ngột ngạt. Thế nhưng là không dám, vạn nhất Tô Trần từ bỏ, bọn hắn tiếp nhận cái này tàn phá tiểu tháp tiêu tốn mấy chục ước. Huống chi ngoại trừ Lục Viễn Phương, Ngụy Lâm chờ các loại, lác đác không có mấy người, cũng không có mấy cái có thể xuất ra 3 tỷ trở lên giá cả a. Nghĩ muốn kêu giá là cần nhỏ bình đài kiểm trắc, xác định có tiền mới được. Kết quả là, tại Tô Trần kêu giá về sau, căn bản không có người thứ hai đấu giá, chỉ còn lại yên tĩnh. Đợi hơn nửa ngày, quý lão mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nói 3 tỷ, lần thứ nhất, 3 tỷ. Lần thứ hai, 3 tỷ lần thứ ba, thành giao, kỳ hoa một đợt giao dịch, một ngụm kêu giá, một ngụm liền thành công. Không có người thứ hai cạnh tranh, cùng giá, cũng là vô cùng hiếm thấy. Đạt được kia tàn phá tiểu tháp về sau, Tô Trần mặt không thần sắc, nhưng lòng dạ đều muốn cười ra tiếng, kích động khó mà hình dung. Hận không thể hiện tại tìm cái địa phương đem tiểu tháp bên trong sát khí hấp thu. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lúc này mới thứ 5 kiện, còn có 11 kiện bảo bối. Hắn là càng phát mong đợi, mà ở đây những người khác, chỉ còn lại vô tận ghen tị và hiếu kỳ. Tô Trần đến cùng có bao nhiêu tiền a? Cái này đều bỏ ra nhanh 100 ức hắc huyền thạch a. 5 kiện. 5 kiện bảo bối, sáng tạo lịch sử a. Hơn nữa, còn là liên tục 5 kiện. Hiện tại, đều có người bắt đầu hoài nghi bọn hắn đạt được tin tức là sai lầm. Tô Trần thật đến từ phía dưới Hoàng Triều, mà không phải đến từ Phù Đồ Vực. Lúc nào phía dưới Hoàng Triều thổ hào đến nước này rồi? Tô Trần, ngươi thật sự là có tiền tùy hứng. Tô Uyển Tình thở dài. Cũng quá khi dễ người. Tô Uyển Tình đơn giản vì ở đây tất cả mọi người bi ai. Đụng tới Tô Trần, chú định hôm nay là không thu hoạch được gì. Người khác không biết, nàng lại biết. Hắc huyền thạch đối với Tô Trần tới nói, chính là một con số. Nghĩ muốn nhiều ít, có bao nhiêu, những người khác làm sao tranh. Đừng nói ở đây những người này, chính là Nam Ách Đế Vương đến, cũng chỉ có thể kìm nén a. Phía dưới, thứ 6 kiện bảo bối. Kiện bảo bối này là lão phu chính mình tương đối chọn chúng bảo bối. Trên sàn chính, Quý lão cười nói, âm thanh sâu kín, các vị đoán xem đây là bảo bối gì? Trong đại sảnh, tất cả người tu võ đều cưỡng ép thu hồi đối với Tô Trần chấn kinh, ghen ghét, hiếu kỳ vân vân cảm xúc, hướng phía trên sàn chính nhìn lại, nhìn chằm chằm kia vải đỏ, cũng bắt đầu tò mò, mong đợi, nhưng không có người đoán mò. Ha ha, lại nhìn lão hủ vạch trần. Tiếp theo, quý lão thần thần bí bí mở ra vải đỏ. Vải đỏ một để lộ. Sát na, toàn bộ trong đại sảnh đều là hít vào khí lạnh âm thanh. Cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Tham lam, khát vọng, sao động, đúng, chính như các vị nhìn thấy. Đây là một đôi truyền tống quyển trục. Quý lão ngưng tiếng nói, trong truyền thuyết truyền tống quyển trục, hắn tác dụng, không cần ta nói a. Trong đại sảnh hít vào khí lạnh âm thanh càng nhiều, càng dày đặc, truyền tống quyển trục, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Nghe nói, tại viễn cổ thời đại, có lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng, bọn hắn có thể chế tác truyền tống trận pháp cùng truyền tống quyển trục các loại. Về sau, bởi vì viễn cổ thời đại diệt thế tai nạn, cơ hồ hết thảy viễn cổ thời đại siêu cường giả, các đại năng đều chết sạch, chẳng khác gì là đứt gãy. Hiện tại thời đại này, không gian truyền tống trận hoàn toàn không có. Có lẽ, phù đồ vực khả năng có đi, nhưng tứ đại cổ quốc bên trong là không có, mà truyền tống quyển trục cũng là thưa thớt sắp thành vì đồ vật trong truyền thuyết. Ở đây 99% trở lên thiên tài, cường giả, thế lực lớn người thừa kế nhóm, chỉ là nghe nói qua, nhưng không có tận mắt thấy qua. Một đôi truyền tống quyển trục có tác dụng gì? Rất đơn giản, người cầm một cái quyển trục, một người khác cầm một cái. Nếu như người gặp được nguy hiểm, một người khác có thể thông qua truyền tống quyển trục trong nháy mắt chạy tới. Hắn tác dụng đơn giản thiên đại a. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều tâm nóng, kiện bảo bối này giá quy định 10 ước. Quý lão trầm giọng nói. Quý lão vừa nói xong, Ngụy Lâm, Thiên Tam Lâm, Yêu Chính Hòa chờ các loại trọn vẹn hơn 10 người liền bắt đầu đấu giá. 1.5 tỷ, 20 ước, 21 ước, 25 ước, ngoặc kép, thoáng qua, đã đạt đến 35 ước cái số này. Mà tới được cái số này, rất nhiều người chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Thật sự là không có nhiều tiền như vậy. Nam Cung Kiệt thì là đối với Nam Cung Ngạo. Nam Cung Huy nói, đem Hắc Huyền Thạch đều đưa cho ta. Cái này truyền tống quyển trục nhất định phải cầm xuống. Ta trước thiếu các ngươi. Nam Cung Ngạo cùng Nam Cung Huy đầu tiên là do dự một chút. Tiếp theo, lại là gật đầu. Trong đó, Nam Cung Huy lấy ra 4, 5 ức. Nam Cung Ngạo thì là lấy ra 12 ức. Chính Nam Cung Kiệt còn có 33 ức. Thêm lên cũng muốn 50 ức. 50 ức sao? Nam Cung Kiệt híp mắt. Nghĩ thầm, còn là chưa đủ an toàn. Hắn là biết Thiên Tam Lâm, Yêu Chính Hòa, Lục Viễn Phương đám người có giàu có. Không khỏi, Nam Cung Kiệt lại hướng phía chung quanh một số người mượn. Hắn là tứ hoàng tử, hoàng thất nhất được sủng ái hoàng tử một trong. Mặt mũi còn là rất lớn. Bị hắn mượn, không có mấy người dám cự tuyệt. Rất nhanh, Nam Cung Kiệt trong tay tài chính đã đạt đến 70 đến ức. Nam Cung Kiệt cười, lòng tin 10 phần, 40 ức. Nam Cung Kiệt lớn tiếng nói. Lập tức, Ngụy Lâm sắc mặt hơi đổi. 40 ức, vượt qua nàng phạm vi chịu đựng. Bên cạnh người Ngụy gia cũng nhắc nhở. Đại tiểu thư, hiện tại mới thứ 6 kiện. Kế tiếp còn có 9 kiện bảo bối. Cái này truyền tống quyển trục mặc dù phi thường chân quý, quý giá, thế nhưng là chúng ta rõ ràng không đấu lại những người khác, không bằng lui một bước, đằng sau làm không cẩn thận có càng đồ tốt. Ngụy Lâm gật gật đầu, xem như thối lui ra khỏi.